vợ nhỏ, cuối cùng em đã lớn. Chương 998. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 998. Khương Tuấn hưng phấn nói: "Cảm ơn anh vì đã mang đến cho mình một cô vợ. Cảm ơn trái tim, cảm ơn vì có em." Lời vừa nói ra, sắc mặt Cố Gia Huy càng trở nên khó nhìn. "Ngày mai tốt nhất quần áo cậu có thể che đi mấy dấu vết này. Nếu không tôi sẽ điều Lâm Thanh Huyền đến chi nhánh công ty ở bên này. Không bao giờ quay lại nữa." "Anh Huy, tôi biết sai rồi. Ngày mai tôi nhất định sẽ che lại." "Chết rồi, chọc giận anh Huy rồi. Anh không nên nhiều lời mới đúng. Khoe khoang cái gì không biết." Khương Tuấn hối hận gần chết. Cố Gia Huy quay người đi lên lầu. Trong lòng không vui, buồn bực kéo cái cà vạt ra. Cảm thấy cứ có gì đó ứ động trong người. Hứa Minh Tâm trước nay chưa từng trồng cái gì như dâu tây lên người anh. Rõ ràng là động vật ăn thịt mà phải biến thành người bạn trai cấm dục. Chưa từng làm bất cứ một động tác nào vượt quá giới hạn. Anh về đến trong phòng. Hứa Minh Tâm đang tắm rửa trong phòng tắm. Cô nằm trong chiếc bồn tắm lớn. Xung quanh toàn là bọt xà phòng. Còn rất vui vẻ ngâm nga. Không ngờ rằng cửa phòng tắm bị một lực mạnh mẽ mở ra. Âm một tiếng, dọa cô giật mình. Cô nhanh chóng có người lại thành một đống. Nhìn thấy là anh mới thở hắt ra một hơi. "Dọa chết em rồi. Sao anh lại vào đây? Anh muốn giúp em tắm rửa sao? Anh đến trồng dâu tây." "Trồng dâu tây?" Hứa Minh Tâm nghe được mấy lời này cảm thấy khó bề tưởng tượng. Trong phòng tắm thì trồng được dâu tây gì chứ? Cô vẫn muốn tiếp tục truy hỏi, nhưng anh lại không cho cô cơ hội. Thân hình to lớn bỗng chốc đè xuống. Một tay anh nắm lấy thành bồn tắm, một tay ôm chặt lấy gáy của cô, sợ cô bị va vào tường. Nụ hôn này điên cuồng bá đạo, tấn công cô không có đường lui, liên tục tiến đến. Không ngờ anh còn chưa đủ thỏa mãn, một đường nhìn lên xuống, khiến cả người cô không được tự tại. Cô bây giờ giống như đứa trẻ sơ sinh vậy, khắp người trống không, cô bởi vì thiếu dưỡng khí, lại cộng thêm dây chuyền phản ứng của hormone nên thở hổn hển. "Sao thế này chứ? Sao lần này lại cảm thấy có chỗ nào không giống?" Hứa Minh Tâm không thể hiểu được, chỉ có thể lún sâu, đắm chìm vào trong đợt tấn công của anh. Cô đột nhiên cảm thấy giữa cổ có chút yếu mềm, ngứa ngáy vô cùng, như một loại cảm giác không thể nào diễn tả được bằng lời. Cô thấy có chút không được thoải mái cho lắm, theo bản năng mà muốn thoát khỏi Cố Gia Huy, nhưng bản thân thật sự chẳng thể lay chuyển được dù chỉ một ít. Sau một hồi lâu, anh mới buông ra khỏi thân mình. Đôi mắt phượng sẫm màu sâu thắm yên tĩnh ngỡ ngàng. Bên trong chỉ toàn là một mảng màu đen tịch mịch như chén mực đã bị hất đổ. Từng làn mực hỗn độn nháo nhào bao phủ khắp không trung. Tận sâu trong đáy mắt anh, những tia hung tàn ác liệt trỗi dậy lên. Nhìn thẳng vào khuôn mặt đang rất đỗi ngạc nhiên của cô. Cả thân người như đồng thời khe khẽ run rẩy. Cố Gia Huy, không sao rồi. Thân người anh sớm đã ướt đẫm một vùng nước, có chút khó xử ngại ngùng. Anh thở ra một hơi dài, sau đó dùng đôi tay to lớn ấm áp kia của mình nhẹ nhàng xoa xoa đầu cô. Trông giống như đang dỗ dành một đứa trẻ vậy. "Dọa em sợ rồi sao?" Anh chạm trán của mình vào trán cô, thì thầm nói nhỏ. Anh ngày càng như càng đắm chìm trong cơn mê say ấy. Chẳng có cách nào vực dậy mà thoát khỏi được. Làn da của cô mịn màng nõn nà, tròn mượt, đặc biệt nhất là cổ. Trắng đến nỗi có thể nhìn thấy những đường gân xanh đỏ thoát ẩn thoát hiện lờ mờ dưới lớp da mỏng manh ấy. Anh không nhịn được mà hút một hơi. Xém chút nữa là rơi vào vũng bùn rắc rối. Cách chương.